Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài thành Côn Dương, trăm vạn đại quân triều đình, vị trí trung quân, Đan Tiên Sư, một tên tham tướng tiến đến bẩm báo, bọn chúng quả nhiên đã trúng liên hoàn kế của ngài, quân tâm tan vỡ, sinh lòng hiềm khích, đã bắt đầu rút lui trên diện rộng. Tốt, vậy hãy tăng tốc cho bọn chúng. Đan Lương Thành ung dung hạ lệnh, truyền quân lệnh của ta, giữ nguyên cửa bắc, điều 5 vạn quân tiền phương tiến đến công thành. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, Trinh Thống Hoàng đế cùng văn võ bá quan đã toàn bộ rút lui, 2 vạn quân thủ thành Côn Dương đã rời đi, số lượng vẫn còn đang không ngừng giảm bớt. Thôi Tử Thần của Tầm Tiên Lâu ngự kiếm đến tường thành, cung kính mở lời, Hoàng lão tiền bối, ngài thấy tu sĩ nên rút bao nhiêu? Trận pháp có cần phải dỡ bỏ hay không? Thôi đạo hữu. Hoàng lão cửu lộ ra hàm răng sứt mẻ, chuyện đánh trận lão già này rốt đặc cán mai, nào dám nói bậy. Được rồi. Thôi Tử Thần khẽ gật đầu, vậy tiền bối có muốn đi cùng không? Rút lui. Hoàng lão cửu hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về phía xa, không đợi Trần đạo hữu sao? Tiền bối. Thôi Tử Thần trịnh trọng nói, mọi người chính là bởi vì hoài nghi Trần Tam Thạch và Vân Đỉnh Cung có cấu kết, cho nên mới quyết định rút lui. Đông đông đông đông. Hai người đang trò chuyện. Tiếng trống trận dồn dập đột nhiên vang lên, địch quân lại lần nữa phát động tiến công. Lại tới nữa rồi. Hoàng lão cửu vội vàng đứng dậy, hai tay kết ấn điều khiển trận bàn, thôi đạo hữu đi trước, lão già này lại ngăn cản một lát, sau đó sẽ cùng các người rút lui. Vậy làm phiền tiền bối. Thôi Tử Thần ôm quyền rời đi. Đối phương đột nhiên lại công thành, quả thật cần có người lưu lại bọc hậu, nếu không, triều đình nếu quá nhanh chóng công hạ Côn Dương thành, chỉ sợ đại quân của bọn hắn còn chưa kịp vượt qua Phì Thủy. Trong màn đêm, vang lên thanh âm Đan Lương Thành thúc giục đại trận. Ngũ sắc đoái chạy anh hùng binh, khu tà áp sát bất lưu đình. Lục sắc tốn phong suy sơn nhạc, phi xa tàu thạch truy tà binh. Chú ngữ vừa dứt, trận kỳ lay động. Phía trước, thiên môn do thiên trụ tạo thành lại lần nữa biến hóa. Trong mấy đạo thiên môn, nước sông cuồn cuộn đổ xuống, vô số binh lính mặc hắc giáp cứ như vậy dẫm trên mặt nước, theo dòng nước lũ ảo ạt xông về phía tường thành. Lại có mấy đạo thiên môn nổi lên từng trận cuồng phong, binh lính mặc trọng giáp trong quá trình chạy như điên, bất chi bất giác lơ lửng giữa không trung, giống như mọc cánh, theo cuồng phong cuồn cuộn bay về phía tường thành. Ngụy Huyền, Tống Quế Chi và những người khác đã sớm ở trên tường thành cung kính chờ đợi, dẫn dắt binh lính Bắc Lương lại lần nữa triển khai chém giết đẫm máu. Nhưng binh lính dưới trương Trinh Thống lại không có ý chí chống cự, nhất là sau khi bọn hắn đã biết rất nhiều huynh đệ đã bỏ trốn, lại càng thêm bất an, thậm chí có kẻ trực tiếp ném binh khí muốn chạy trốn. Vây sư tất huyết lại thêm kế ly gián, hiệu quả chồng chất càng thêm đáng sợ. Oanh! Cho đến khi giữa màn đêm, một con thần thú Chu Tước mang theo liệt diễm ngập trời từ trên trời giáng xuống, trên dòng sông cuồn cuộn, bao phủ một tầng biển lửa hừng hực. Dưới nhiệt độ nóng rực, vô số binh lính triều đình tại chỗ hóa thành cho bụi. Hắc giáp nhân Trần Tam Thạch mang theo liệt diễm trường thương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào khu vực trung tâm của tiên phong đại quân địch, thẳng đến binh bộ thượng thư Chu Minh. A! Chu Minh kinh hãi thất sắc, ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại. Chu huynh lùi lại. Một tu sĩ viên mãn giơ tay vung lên, liền tế ra pháp khí bản mệnh của mình, một mặt trống trận khổng lồ, mỗi lần rung động, mặt trống liền tỏa ra u minh khí tức, sau đó ngưng tụ ra từ u minh quỷ binh cầm đao thương kiếm kích, số lượng càng ngày càng nhiều, cho đến khi che khuất bầu trời. Nhưng mặc cho oan hồn lệ quỷ có thiên quân vạn mã, cũng đều bị xích diễm trường long thôn phệ hầu như không còn, mặt huyền minh chiến cổ kia càng giống như giấy mỏng bị thiêu rụi. Tu sĩ chôn ở phía sau thậm chí không kịp thi triển độn thuật bỏ chạy, liền cảm giác được trước ngực truyền đến nóng rực. Không có đau đớn, chỉ cảm thấy như có vật gì xuyên thấu qua thân thể, sau đó liền tối sầm trước mắt. Trần Tam Thạch một tay nắm lấy đỉnh đầu tu sĩ, trước mắt bao người trực tiếp rút ra, không đợi máu tươi phun trào, cả cái đầu liền bị liệt diễm bao phủ, huyết nhục thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại xương đầu mang theo hỏa diễm bị hắn ném ra, chuẩn xác không sai sót nện vào sau lưng vị quan mặc áo bào đỏ đang cưỡi ngựa bỏ chạy. Chu Minh kêu thảm thiết phun ra một ngụm máu tươi, cả trái tim đều bị bỏng chín, thân thể dưới lực xung kích bay ra mấy trượng sau đó nặng nề rơi xuống đất, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Trong vạn quân lấy thủ cấp địch tướng, đối với Trần Tam Thạch mà nói, đã là chuyện thường tình. Binh lính triều đình chứng kiến cảnh này, không ai không kinh hãi thất sắc, nhất thời không ai dám tiếp tục tiến lên. Thế cho nên, tiên phong quân công thành, lấy Trần Tam Thạch làm đường phân cách, bị cắt thành hai bộ phận. Một người cắt đứt đội hình địch quân. Trên tường thành Côn Dương, Bắc Lương quân tắm máu chiến đấu thấy vệ sĩ khi tăng vọt, Hứa Văn Tài vung quạt lông, Uông tướng quân, Diệp tướng quân, Vinh tướng quân, ba người các ngươi dẫn 2 vạn tinh binh, xuất thành phá địch. Mà tướng nghe lệnh, cửa nam Côn Dương thành ầm ầm mở ra. Trong vòng vây của đại quân, Bắc Lương quân lại chủ động xuất kích, khiến binh lính triều đình trở tay không kịp. Trần Tam Thạch gọi ra Thiên Tầm, cưỡi bạch mã trong vạn quân như vào chỗ không người. Thấy vậy, Đan Lương Thành đành phải đích thân dẫn theo mấy tên tu sĩ từ phía sau đuổi tới. Hắn vung, huyền ngọc kim quang trúc, thanh âm khanh khách điều động đại trận, Thất Sắc Cấn Sơn Triển Uy Linh, Bế Địa Hồ Phong Quỷ Lộ, Xuyên Quỷ Tâm, Phá Quỷ Đỗ, Phong Tỏa Hung Thần Ác Sát Bát Quái Cung Trung Tàng. Lục Đinh Lục Giáp Đại Trận, biến hóa vô thường. Từ công thành phạt đất đến vây khốn tiên nhân chu diệt yêu ma, không thiếu thứ gì. Nhưng trận pháp thiên thư có lợi hại, có tinh diệu đến đâu, cũng cần có thể thi triển ra mới được. Mà điểm này, không phải người cầm quân nào cũng có thể làm được. Đan Lương Thành đã từng dẫn binh, nhưng trăm vạn đại quân lúc này, không phải quân đội của hắn, sự tín nhiệm và ăn ý giữa lẫn nhau, đều còn xa mới đủ. Biến cố đột ngột, trong tiên phong đại quân gây ra sao động lớn, trong hỗn loạn, có một bộ phận không nhỏ binh lính đầu óc trống rỗng, Bách Tổng quên mất nên chỉ huy như thế nào, Tiểu Kỳ không nhớ rõ nên vung quân kỳ như thế nào, binh lính không biết nên đi đâu, là tiến hay là lui. May mắn Đan Lương Thành dù sao cũng kinh nghiệm phong phú, hắn chỉ huy mấy tên đồng môn ở các phương vị trấn áp trận cước, lại cùng nhau thi pháp oanh về phía bạch bào trên mặt đất, mới xem như ổn định cục diện, thuận lợi khiến trận pháp vận chuyển. Trận hình bày ra, liền cùng thiên trụ trên chiến trường hoang nguyên hô ứng lẫn nhau. Thất Cứu Lương Sơn Triển Uy Linh. Đất dày không ngừng nứt vỡ, mang theo linh quang lấp lánh bay lên giữa không trung, hướng về mặt đất như mưa sa bão táp nện xuống. Đông đông đông. Quân trận uy năng kinh người lại thêm mấy tên tu sĩ luyện khí viên mãn thi pháp, mới xem như ngăn chặn được thế không thể ngăn cản của Bạch Bảo Nhân. Nhưng, đây chỉ là phần sau. Phía trước cổng thành, ba vạn Bắc Lương quân đã giết ra khỏi thành. Từng luồng huyền khí từ trong cơ thể Trần Tam Thạch tuôn ra, dung hợp cùng đại quân, trong thành lại vang lên hoàng hoàng uy linh chấn hồn đại trận. Lương Vương phá trận khúc. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc, Bắc Lương quân giống như cùng binh mã chiến trường hoang cổ hợp hai làm một, đem tiên phong quân vốn đã hỗn loạn xung kích tan tác, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Phía trước chính là trăm vạn đại quân. Trong chiến tranh, không phải binh càng nhiều thì càng vạn vô nhất thất. Ngược lại, người không phải linh kiện, mà là sinh linh có tư tưởng riêng. 100 vạn người chính là 100 vạn ý nghĩ khác nhau. Trận chiến bày ra, tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng một khi loạn lên, cũng sẽ là đại loạn trước nay chưa từng có. Người có thể nói ra, đa đãi thiện, tuyệt không phải hạng tầm thường. Lúc này, Trần Tam Thạch một mình ở giữa các chiến trường, Bắc Lương quân lại sử dụng trận pháp thiên thư, nhất thời toàn bộ tiên phong quân loạn thành một đoàn. Mà Bắc Lương quân, có xu thế không thể ngăn cản, trực tiếp giết xuyên tiên phong quân xông vào bụng địch. Một khi đắc thủ, lại không có cách nào kịp thời chém giết Bạch Bảo Nhân. Rất có thể dẫn đến một trận đại bại, hay cho cái điệu hồ ly sơn. Đan Lương Thành cười lạnh. Người này không biết làm sao dò la được Tần Vương đám người tụ tập ở Bá huyện, mượn đó dẫn Lăng Khuê đi, sau đó lại tung một đòn hồi mã thương, muốn tạo ra cơ hội chiến thắng. Hắn tuyệt sẽ không để Trần Tam Thạch dễ dàng đắc thủ như vậy. Nghĩ đến đây, Đan Lương Thành trong lòng hung ác, vung trận kỳ huyền ngọc kim quang trúc. Ông long long, trong đêm đen, linh quang đại thịnh. Thạch trụ phía trước nhất lại lần nữa khởi động, hình thành một đạo kết giới xuyên thấu thiên địa không nhìn thấy bờ, hậu thổ kết giới cũng là phòng ngự đơn hướng, muốn ngược hướng thông qua, chỉ có người cầm trận kỳ trung tâm mới được. Trước đó, chính là dùng hậu thổ kết giới này làm lồng giam đối với Côn Dương Thành, vì sự tất huyết chỉ có khi bắt đầu công thành mới đóng lại. Hiện tại lại lần nữa mở ra, cũng có nghĩa là phong tỏa đường lui của tiên phong quân công thành. Trong hỗn loạn, bọn chúng không có chỗ để đi, chỉ có thể trong dẫm đạp lẫn nhau, bị Bắc Lương quân tàn sát hầu như không còn. Nhưng cũng chính vì vậy, Bắc Lương quân bị ngăn cách ở ngoài kết giới, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Đoạn vĩ cầu sinh, Đan Lương Thành cũng chỉ có thể vứt bỏ bộ phận tiên phong quân để bảo toàn đại cục. Hắn lại lần nữa vung pháp khí bản mệnh, phóng ra từng đạo thanh quang hướng về mặt đất đánh tới. Cùng lúc đó, trong tinh không, một bóng đen đang mượn đôi cánh lưu quang bay nhanh về phía bên này. Lăng Khuê, Lăng tiền bối đã trở lại. Đan Lương Thành cao giọng nói kéo hắn lại, chỉ cần giữ hắn lại trong trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, chỉ dựa vào bọn hắn vẫn là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tam Thạch trước khi Lăng Khuê đến, thoát ly đại trận bay lên trời. Lại là một trận công phòng, thu binh. Nhưng lần này, quân thủ thành Côn Dương đại thắng trở về. Dưới tình huống xuất kỳ bất ý phát động tiến công, chỉ dùng không đến 2.000 tổn thất, chém giết hơn 4 vạn địch quân. Trên tường thành, Hoàng Lão Cửu chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn đi đến bên cạnh vị quân sư quạt lông khăn chít đầu. Rất không có kiến thức thỉnh giáo, quân sư đại nhân, đây cũng là trận pháp thiên thư lưu truyền ở Đông Thắng Thần Châu. Chính xác, Hứa Văn Tài nói, trận pháp thiên thư chính là từ trong tay Bắc Lương quân ta phát dương quang đại. Nói như vậy, trong truyền thuyết triệu hoán thiên lôi, phiên giang đào hải cũng đều là thật. Hoàng Lão Cửu trong giọng nói có kinh ngạc không che giấu được, thấp giọng lẩm bẩm nói, như vậy, trong tình huống linh khí đầy đủ, chẳng phải là cho dù quân đội phàm tục, cũng có cơ hội kích sát tu sĩ. Hứa Văn Tài nghe không rõ, Hoàng tiên sư nói gì? Không có gì, không có gì. Hoàng Lão Cửu khoát tay, lại vụng về hỏi, nói trở lại, lão già này tuy rằng ngu đồn, nhưng cũng là một pháp sư, biết bố trận phải mượn thiên địa linh khí, mới có thể phát huy uy năng. Đan Lương Thành dùng, Lục Đinh Lục Giáp Kim Quang trận, là như thế, lão già này dùng, Huyền Giáp Tốn Phong trận, cũng là như thế. Nhưng lão già này vừa rồi nhìn Trần Đạo Hữu, không thấy hắn sử dụng trận kỳ, càng không có linh khí, nhưng trận pháp bộc phát ra uy năng lại không hề kém cạnh. Quân sư đại nhân, có biết Trần đạo hữu làm như thế nào không? Chẳng lẽ trên người giấu chí bảo gì? Hứa Văn Tài liếc mắt nhìn vị tiên sư có dung mạo đôn hậu giống như lão nông này, phe phẩy quạt lông, trả lời, làm gì có chí bảo gì. Đại nhân nhà ta phụng thiên thừa mệnh, chính là người được thiên địa chiếu cố, có đại khí vận gia trì, chỉ cần giơ cao cánh tay hô một tiếng, tự nhiên có thể khiến trận pháp thiên thư nghe theo sai khiến. Ồ, Hoàng lão cửu không có hỏi lại, chỉ là nặn ra nụ cười trên mặt, thì ra là thế, thì ra là thế. Trong lúc nói chuyện, Trần Tam Thạch lên tường thành. Vừa mới giành được một trận thắng lớn, vốn là sĩ khí đại trấn. Nhưng hắn vừa trở về, liền phát hiện tình huống trong thành không đúng. Đại nhân, Triệu Khang bẩm báo, là bệ hạ cùng Minh Thanh Phong bọn hắn hạ lệnh rút quân, hiện tại tổng cộng đã có hơn 4 vạn binh mã rút ra khỏi thành, còn đang tiếp tục. Đại nhân, có cần ngăn bọn hắn lại không? Đúng vậy đại nhân, lại rút xuống, trong thành ngay cả 10 vạn binh mã cũng không có. Không cần cưỡng lưu. Trần Tam Thạch chỉ nhàn nhạt nói, muốn đi thì đi đi. Để lão già này đến khuyên nhủ. Hoàng lão cửu đột nhiên đứng ra nói, lão già này tuy rằng không phải nhân vật lớn gì, nhưng dù sao cũng có chút mặt mũi, đi cùng với đám đồng môn còn ở trong thành thương lượng, có lẽ bọn hắn nguyện ý lưu lại thêm chút nhân thủ hỗ trợ. Ồ, Trần Tam Thạch nhìn sang, nếu Hoàng lão tiền bối nguyện ý hỗ trợ, vậy thì không thể tốt hơn. Ha ha, khách khí, khách khí. Hoàng lão cửu nói, ngồi xe lừa của hắn đuổi theo. Ước chừng nửa canh giờ sau, mới xem như ngăn chặn được xu thế rút lui. Nhưng cũng chỉ là lưu lại quân thủ thành còn lại. Tu sĩ quy nguyên môn, lại là một người không còn. Phi thủy chi chiến sơ kỳ. Quân thủ thành trong Côn Dương thành tổng cộng có 20 vạn, trải qua một thời gian tiêu hao, lại thêm bộ phận rút lui, hiện tại còn lại cuối cùng 12 vạn. Trong đó một nửa Bắc Lương quân, một nửa dưới trương Chính Thống. Sau khi nhận được mệnh lệnh lưu thủ, binh mã dưới trương Chính Thống, càng thêm lòng người hoảng sợ, sĩ khí suy sụp, vừa mới bắt đầu rút lui, ảnh hưởng là rất lớn. Dựa vào cái gì giữ chúng ta lại? Đúng vậy. Quan viên tam phẩm trở lên của triều đình toàn bộ đều rút lui. Đây là muốn chúng ta lưu lại chịu chết. Đúng vậy, không thì bọn hắn chạy làm gì? Đều câm miệng cho ta. Không lâu trước, quân ta vừa ở ngoài thành chém địch mấy vạn. Triều đình ra khỏi thành, chỉ là kế phân binh, không phải là rút lui. Đại thắng sắp tới, lại dám dao động quân tâm, chém không tha. Trình Vị, Diệp Phượng Tu cùng Uông Trực đám người bốn phía chân ăn, mới xem như ổn định cục diện. Mà hai ngày tiếp theo, tất cả đều trở nên yên tĩnh. Đại quân ngoài thành sau khi nếm qua một lần thiệt thòi, lại khác thường không công thành, mà là thu binh, dưỡng tinh xúc duệ. Kỳ quái! Hứa Văn Tài trong lòng bất an, quân ta quân thủ thành giảm mạnh, tu sĩ không đủ, lại thêm quân tâm dao động, hẳn là nên thừa thắng xông lên mãnh công mới đúng, sao đột nhiên dừng lại. Nhưng tình huống trước mắt, bọn hắn căn bản không có bất kỳ quyền chủ động nào. Mặc kệ Đan Lương thành đám người đang có chủ ý gì, đều chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Trong thành lâu, thân tín canh giữ trước cửa. Trần Tam Thạch khoanh chân ngồi trong phòng, đem linh khí tràn ra của Linh Châu khống chế đến phạm vi nhất định, liền vận chuyển thôn hỏa quyết, hấp thu linh khí trong đó. Dưới sự trợ giúp của trung phẩm hỏa linh căn, linh khí với tốc độ cực nhanh nạp vào trong cơ thể, lại trải qua chu thiên vận chuyển, cuối cùng hội tụ đến đan điền, cho đến khi xuất hiện luồng sương mù thứ 6, tất cả sương mù hoàn toàn tan rã dung hợp làm một, hóa thành một biển sương mù. Bảng điều khiển đã lâu không xuất hiện hiện ra. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, luyện khí tầng 6. Tiến độ: 0/1200. Cùng với đó tăng lên. Còn có pháp thuật Thôn Hỏa Quyết mang theo: Lộng Diễm Quyết. Pháp thuật: Lộng Diễm Quyết tinh thông. Tiến độ: tùy cảnh giới tăng lên. Hiệu dụng: Hỏa pháp. Pháp thuật này không thể đơn độc tăng lên, chỉ sẽ theo cảnh giới mà tăng lên. Mà Lộng Diễm Quyết tinh thông, đạt được hiệu quả của từ hỏa pháp, lại là chỉ cần chút ít pháp lực, liền có thể đem phàm hỏa biến thành pháp lực. So với thi triển hỏa hệ pháp thuật mà nói, làm như vậy có thể bớt đi thời gian kết ấn, đối với pháp lực tiêu hao cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Trên chiến trường tự nhiên sẽ có tác dụng lớn. Chỉ tiếc, tu vi vẫn là không đủ để khống chế tiên bào dị hỏa, nếu không đối mặt với minh hà chân lực của Lăng Khuê, liền không cần vất vả như vậy. Luyện khí tầng 6, coi như là bước cuối cùng của luyện khí trung kỳ, đột phá cảnh giới này liền chính thức tiến vào luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó, phẩm cấp linh căn sẽ lại lần nữa tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ theo đó tăng nhanh. Ước chừng không cần quá nhiều năm, liền có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, trước mắt còn phải đối mặt với sinh tử quan đầu. Hắn trên cơ bản chỉ có khi luyện võ đến mệt mỏi rã rời, mới dùng Thôn Hỏa Quyết thay thế giấc ngủ, cho dù như vậy, khoảng cách tôn cảnh thần cuối cùng khai mở cũng còn cần một chút thời gian. Tốc độ như vậy, có thể xưng là thần tốc. Trần Tam Thạch luyện võ đến nay, tổng cộng bất quá 5-6 năm. Tốc độ này, cho dù đặt ở tu tiên giới cũng là võ đạo thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng phía sau hắn giống như có một con dã thú đói khát đang truy đuổi, bất luận chạy như thế nào, vẫn là cảm thấy mình quá chậm. May mắn, cũng coi như là đột phá sắp tới. Theo hắn dự tính ngày quyết thắng, nhất định có thể đột phá hoàn tất. Duy nhất cần lo lắng, chính là Long Khánh Đế. Lúc trước, Trần Tam Thạch khăng khăng muốn tốc chiến tốc thắng, đến nay cũng có hơn 2 năm, nhưng vẫn là có chút muộn. Tào Khải bế quan chín thành sẽ kết thúc trước quyết chiến, thậm chí đã kết thúc. Thôi, nếu không tránh được, vậy liền không tránh nữa. Đông đông đông. Trong lúc xuất thần, bên ngoài vang lên tiếng trống trận chấn động lòng người. Trần Tam Thạch lập tức thu lại vạn ngàn suy nghĩ, đi đến tường thành. Chỉ thấy cách 2 ngày, đại quân triều đình ngoài thành, rốt cuộc lại lần nữa bắt đầu công thành. Bát sắc khảm thủy nạp thiên tường, hung tà uế khí hóa vô tung, thái cực lưỡng nghi trấn trung ương, 64 quẻ bài bố trảm yêu tà. Lục đinh lục giáp đại trận lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trong thiên môn, tỏa ra ngũ sắc tường quang. Vô số công thành khí giới cùng binh lính mặc hắc giáp hóa thành sóng thần màu đen hướng về tòa thành cô độc cuồn cuộn mà đến. Đốt lửa, phóng hỏa tiễn. Trần Tam Thạch lớn tiếng quát. Một tiếng lệnh ban ra. Tất cả đá trên xe ném đá trong thành đều buộc một lượng lớn cỏ khô dễ cháy, từng đợt oanh kích xuống, đem chiến trường ngoài thành trải thành thảm cỏ khô. Ngay sau đó, tất cả cung nỏ thủ kéo cung bắn tên, hỏa tiễn đầy trời nhất tề bắn ra, số lượng nhiều, giống như một trận mưa lửa thịnh đại, phấp phới rơi xuống đất. Củi khô gặp lửa. Trong khoảnh khắc, trên hoa nguyên liền bốn phía nổi lửa, từng đoàn hỏa diễm, từ trên không nhìn xuống, giống như ao hồ nối liền. Chỉ là dưới sự gia trì của lục đinh lục giáp đại trận, tất cả binh lính xuyên qua thiên môn, trên thân thể đều bao phủ ngũ sắc tường quang, không sợ phàm hỏa. Cho đến trên Côn Dương thành, một thân ảnh cô độc từ trên trời giáng xuống. Thế là hỏa diễm vốn lẻ tẻ bắt đầu tập trung trên không trung, từng luồng hỏa diễm xông vào màn đêm, giống như từng con rắn bay lượn, đều tụ tập đến trên bầu trời, cho đến khi hội tụ thành một biển lửa che khuất bầu trời, đem toàn bộ hoang nguyên chiếu rọi thành màu đỏ yêu diễm. Dưới biển lửa, Trần Tam Thạch đứng giữa hư không, đồng tử thiêu đốt, cầm ngân long trường thương giống như hỏa thần, hắn chậm rãi nâng mũi thương, đột nhiên hướng về mặt đất lao xuống, biển lửa liền hướng về mặt đất đổ xuống. Giống như trời sập, oanh long long. Lần này, cho dù là ngũ sắc tường quang cũng không cách nào chống đỡ, binh lính trên mặt đất chỉ cảm thấy đặt mình trong lò lửa, khôi giáp trên người biến thành nồi sắt nướng thịt, cho đến khi tầm mắt hoàn toàn bị hỏa diễm che khuất, thế giới liền lâm vào hắc ám. Lộng diễm quyết, hỏa pháp, một thương phá giáp, 2006. Trần Tam Thạch, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngay khi binh lính triều đình đang ở trong cực độ sợ hãi, Lăng gia lão tổ Lăng Khuê ứng thanh mà đến, lời còn chưa dứt, kiếm phong đã đến trước mặt Bạch Bảo Nhân, tốc độ nhanh, thậm chí không ai nhìn thấy hắn ra tay khi nào. Keng, thanh âm chói tai của kim thiết giao kích cơ hồ cắt rách màng nhĩ của hàng ngàn hàng vạn người. Trần Tam Thạch dưới chân lực bàng bạc của đối phương lui về phía sau nửa bước, lòng đảm lượng ngân thương cũng không ngoài dự đoán dính một khối minh hà chân lực sền sệt. Không đợi hắn làm ra động tác tiếp theo, U Minh khoát kiếm lại lần nữa chém xuống. Trần Tam Thạch trong quá trình thân hình bạo lui, dùng lòng đảm lượng ngân thương múa một đóa thương hoa, hỏa diễm trên chiến trường liền ứng triệu mà đến, xung quanh hắn hình thành một đạo vòi rồng hỏa diễm, sườn có tường đất dày lấp lánh kim quang xuất hiện, phía sau càng có từng đạo tử sắc kiếm khí ngưng tụ thành hình. Thủ đoạn ra hết, hắn hướng về đối phương minh diện mà lên, đông thắng thần châu, cực hạn thương pháp cùng thiên tùy kiếm pháp cuồng bạo chém giết. Ước chừng 3 năm hiệp, Trần Tam Thạch bắt đầu mượn ưu thế pháp tu của mình độn vào màn đêm, một bên dựa vào lộng diễm quyết ngăn chờ đối phương, một bên nhanh chóng vận chuyển hỏa hành chân lực để trừ khử minh hà chi lực lưu lại trong cơ thể, đồng thời tìm cơ hội xem có thể bỏ rơi đối phương, oanh sát võ tướng cao tầng của đối phương hay không. Lại mạnh lên. Lăng Khuê nhìn Bạch Bảo Nhân phía trước nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Tam Thạch, thiên tư của ngươi thật mạnh. Chân lực sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, cho dù là võ đạo thiên tài đứng đầu Thiên Thủy Châu, cũng phải 5 năm. Nhưng ngươi từ quan độ đến nay, bất quá 2 năm lẻ. Thiên tư như vậy, nếu cho ngươi thêm thời gian, thậm chí có khả năng phục hưng võ đạo. Chỉ tiếc, tất cả đều kết thúc. Hắn trong lúc nói chuyện, lại có một đạo độn quang từ trong trăm vạn đại quân bay lên thiên mạc, trong nháy mắt liền đến trước hai người. Trần Tam Thạch nhìn kỹ, liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Long Khánh Hoàng Đế. Một đạo kim sắc độn quang từ trong thiên quân vạn mã bay vút lên, giữa đêm đen chặn đứng đường đi phía trước. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy người tới mặc đạo bào, chân đạp tiên hạc, thân hình không khôi ngô, nhưng lại sừng sững như tùng bách. Đạo bào cổ phác thanh nhã, vải bố màu huyền thanh dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, vân vân trên bề mặt phiêu giật, tựa như thiên nhân hợp nhất. Lão đạo này râu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt lại không hề già nua, đúng là hạc phát đồng nhan, đôi mắt sáng như sao, lại thâm thúy mà tĩnh mịch. Gió đêm thổi qua, râu tóc lay động, vạt áo phiêu diêu, tiên phong đạo cốt, lại lộ ra vẻ uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh. Đông thắng thần châu, hoàng đế nhân gian, đại thịnh Long Khánh Hoàng Đế Tào Khải. Bắc Lương Vương. Thanh âm trầm thấp u thâm của Long Khánh Hoàng Đế vang lên, ngữ khí trêu chọc mang theo vẻ đùa cợt, mỗi chữ thốt ra đều như bàn tay vô hình bóp chặt ít hầu, dù ngươi nhiều lần khi quân phạm thượng, chấm đến nay vẫn đối với ngươi yêu ái, ban cho ngươi cơ hội cuối cùng. Dừng tay ngay, chấm sẽ giữ lại tước vị, địa vị, thậm chí binh quyền của ngươi. Những việc ngươi muốn làm, chỉ có chấm ở đây mới có thể thành công. Cũng chỉ có chấm mới có thể cung cấp cho ngươi tất cả những gì ngươi cần sau này. Sau đó thì sao? Trần Tam Thạch tĩnh lặng nghe đối phương nói xong, mới chậm rãi mở miệng, vậy những chuyện trước kia đều bỏ qua sao? Từ xưa đến nay, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Long Khánh Hoàng đế kéo dài giọng điệu uy nghiêm, chậm rãi ngâm tụng. Nam quốc Giang Sơn nhập chiến đồ. Sinh linh Hà sứ vấn ngư tiều. Bằng quân hưu thiết phong hầu sự. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Phải vậy, chấm há lại không biết, chúng sinh lầm than, dân sinh gian khổ. Nhưng nếu không có vạn cốt khô, làm sao có nhất tướng công thành? Trần Tam Thạch, ngươi là người thống binh, đạo lý này hẳn là hiểu rõ hơn chấm. Ngươi dám nói, những kỳ công đại thắng của ngươi, không phải do xương trắng chất chồng mà thành. Hành quân đánh giặc như vậy, trị quốc cũng như thế. Tất cả thần dân đã chết, đều là vì thái bình thịnh thế mà lót đường. Mà ngươi, Trần Tam Thạch, hành động hôm nay, là muốn hủy hoại tất cả, là muốn để chúng sinh uổng phí máu xương, cũng chính vì vậy, chấm mới cho ngươi thêm một cơ hội tỉnh ngộ. Không giống nhau. Trần Tam Thạch nghe đối phương hùng biện ngụy biện, khẽ lắc đầu, Tào Khải, những lời này, chính ngươi có tin không? Ồ, Long Khánh Hoàng đế hơi nheo mắt, chấm muốn nghe xem, ngươi phản bác thế nào? Không có phản bác. Trần Tam Thạch chỉ dùng mũi thương chỉ thẳng vào thiên linh đối phương, dưới mặt nạ nanh ác truyền ra thanh âm vô cảm, ngươi không xứng nghe. Nghe vậy, Long Khánh Hoàng đế không hề tức giận, chỉ thở dài một tiếng, thiên thu vạn tuế danh, tịch mịch thân hậu sự. Đã như vậy, không còn gì để nói, chấm sẽ tiễn ngươi lên đường. Khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, lão ta liền vung phất trần trong tay, một đạo ngũ sắc tường quang hóa thành dải lụa từ trên trời giáng xuống, tựa như cầu vồng đổ ngược. Phi hồng lạc vân đái, nhân ảnh tại Hà Hán. Hỏa hành hô hấp pháp triển khai. Một điểm hàn mang đến trước, sau đó thương ra như rồng. Trường thương gào thét đánh tan phi hồng, nhưng bản thân Trần Tam Thạch cũng bị lực xung kích đẩy lui, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, sau đó liên tục thúc dục, thần tốc phù và tị phong phù, tốc độ ngự kiếm phi hành đột nhiên tăng nhanh, muốn quay trở lại Côn Dương thành. Thời cơ quyết thắng tạm thời chưa đến. Tu vi hiện tại của hắn cũng không thể ngạnh kháng đối phương, tự nhiên sẽ không ngu ngốc chịu chết. Từ một kích giao thủ mà xem, thực lực của Long Khánh Hoàng đế so với Lăng gia lão tổ Lăng Khuê còn mạnh hơn không ít. Pháp tu và võ tu vốn không cùng một đạo, cái gọi là chân lực trung kỳ tương đương với pháp tu trúc cơ, cũng chỉ là phân chia đại khái, mạnh yếu cụ thể còn phải tùy người mà khác. Huống chi, Trần Tam Thạch còn phải đồng thời đối mặt với hai người. Ngay khi Tào Khải ra tay, Lăng Khuê cũng đã sớm từ cánh bên đánh tới. Trần Tam Thạch tay phải cầm thương, trong khe hở khôi giáp cánh tay trái lại chui ra một con rực hỏa xà hung tàn va chạm với dòng nước cuồn cuộn của Minh Hà, chính là thiên hà nhuyễn kiếm hắn đoạt được từ tộc nhân Lăng gia trong trận xích bích. Hắn tinh thông hàng trăm loại binh khí và công pháp, nhuyễn kiếm kiếm pháp tự nhiên cũng rất am hiểu. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, rực hỏa xà liền cuốn lấy khoát kiếm, giống như xiềng xích do liệt diễm tạo thành, trói chặt lấy nó. Xèo xèo xèo, hỏa hành chân lực và Minh Hà chân lực tiêu tan lẫn nhau, bốc lên làn khói lượn lờ. Trần Tam Thạch không rằng có với nó, trực tiếp vứt bỏ thiên hà kiếm, đồng thời kéo giãn khoảng cách, dùng tốc độ nhanh nhất trừ khử độc tố bám xương trong cơ thể. Sau khi hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh, Long Khánh Hoàng đế cũng đuổi tới. Tiên hạc dưới thân lão ta phát ra tiếng kêu dài, pháp khí trong tay không biết từ lúc nào đã biến từ phất trần thành một thanh trường kiếm hàn mang đủ để che khuất ánh trăng. Thất tinh Long Nguyên kiếm. Khoảnh khắc kiếm xuất hiện trong phạm vi ngàn dặm, trong tai của hàng triệu người đồng thời vang lên tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Trong mắt họ, dường như toàn bộ Quảng Hoa Nguyên hóa thành một vực sâu vạn trượng. Một con chân long chí tôn theo chiếu mệnh của hoàng đế bệ hạ, xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc này, hàng triệu tướng sĩ tâm thần chấn động, không ai không muốn phủ phục quỳ lạy. Thần long xuất viên, chân long bay thẳng lên 9 tầng trời, gào thét rồi chuyển hướng, nghiền ép về phía một đốm lửa nhỏ bé giữa không trung, thần long chi uy dung chuyển cả bầu trời. Tốc độ kiếm mang vượt qua tốc độ độn quang của Trần Tam Thạch, hắn không thể không chuyển hướng nghênh đón một kích này. Lòng đảm lượng ngân thương hỏa quang xoay tròn quấn quanh, chỉ là lúc này dưới sự làm nền của thần long, yếu ớt như một con rồng con. Theo sát phía sau, còn có hơn 50 đạo tử sắc kiếm khí. Tuy nhiên, liệt diễm hỏa long chỉ trong nháy mắt, đã bị thần long chí tôn nghiền ép dập tắt, một cây lòng đảm lượng ngân thương trở nên ảm đạm vô quang. Từng đạo kiếm khí thuật, càng giống như lưu ly vỡ nát. Thổ độn quyết ngưng tụ mà ra, nhưng cũng chỉ cần chờ được một lát, pháp thuật thổ thuẫn liền tan rã, tựa như một bức tường đất sét lâu năm không tu sửa, không chịu nổi mà sụp đổ. Thất tinh Long Uyên thế như trẻ tre, lao thẳng về phía phủ tướng Thiết Giáp. Kiếm khí mênh mông như biển, pháp lực cuồn cuộn như núi. Cho đến khi mũi kiếm sắp chạm đỉnh đầu, trước người bạch bào mới có kiếm quang lóe lên, chấn nhạc xuất vỏ ngăn cản, ngoan cường nghênh đón. Đông, hai bên va chạm. Trong phạm vi mấy trăm dặm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm đục như sấm rền, sau đó hàng triệu người liền thấy ngọn lửa trên bề mặt thân thể bạch bào trở nên ảm đạm, cả người dưới sự oanh kích của pháp lực mênh mông mất đi khống chế, rơi thẳng xuống đất. Lại một tiếng nổ lớn, như núi đá từ trên không trung vạn trượng rơi xuống, khiến mặt đất chấn động dữ dội tựa như địa long trầm mình. Tại vị trí bạch bào rơi xuống bốc lên cuồn cuộn bụi mù, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện hố sâu mấy trượng, mặt đất dày đặc nứt toác ra bốn phía, giống như trải qua hạn hán nhiều năm. Khụ, trong bụi mù, Trần Tam Thạch ho ra máu đặc, mặt nạ trên mặt nứt toác từ trung tâm rơi xuống, phù tướng thiết giáp trên người càng xuất hiện một vết nứt kinh tâm động phách, máu tươi ấm nóng từ khôi giáp vỡ nát chảy ra ào ạt. Ngay cả trấn nhạc kiếm di vật của Tiền Yên Vương triều cũng đầy vết nứt lan ra, thân kiếm hoàn toàn vỡ nát, biến thành mảnh sắt vụn đầy đất. Đây là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu duy nhất một trúc cơ tu sĩ, hơn nữa là trúc cơ tu sĩ tư chất thiên phẩm, toàn lực một kích. Cũng có thể nói là toàn lực một kích của người mạnh nhất Thần Châu, trong đó còn có lục đinh lục giáp đại trận gia trì, lại thêm Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Trong quá trình giao thủ, Trần Tam Thạch dùng Huyền Châu cảm nhận, nhưng không giống như trong mật thất Tử Vi Sơn, bắt được mối liên hệ với Long Nguyên kiếm. Chắc hẳn là luồng sức mạnh rất có thể liên quan đến Cúc Vận, bị Long Khánh Hoàng đế ẩn giấu hoặc phong ấn trong thân kiếm. Điều này đối với Hoàng đế rất quan trọng. Sư phụ từng nói, lúc trước Lương Châu huyết tế, cho đến thời khắc cuối cùng, Hoàng đế mới chuẩn bị tế ra lực lượng trong Long Nguyên. Trần Tam Thạch tay cầm Huyền Châu, có tự tin cùng Long Nguyên huyền lực tử chiến. Nhưng vấn đề là, hiện tại Long Khánh Hoàng đế căn bản không sử dụng huyền lực, chỉ dựa vào sự sắc bén của bản thân Thất Tinh Long Nguyên kiếm, đã có thể bộc lộ ra uy năng như vậy. Tiếng long ngâm lại vang lên. Tào Khải không cho hậu sinh do hắn một tay đề bạt bất kỳ cơ hội thở dốc nào, Thất Tinh Long Nguyên kiếm dưới sự gia trì của lục đinh lục giáp đại trận, lại cuốn theo sấm sét cuồn cuộn, một kiếm chém xuống, tựa như thiên lôi oanh kích. Rắc, dưới sấm sét đan sen, bạch bào trong hố sâu hóa thành cho bụi. Long Khánh Hoàng đế không hề vui mừng, ngược lại đồng tử co rút, càng thêm cẩn thận mở ra pháp thuật dò xét xung quanh, quả nhiên ở ngoài trăm trượng lại tìm thấy thân hình bạch bào trọng thương, vừa rồi bị giết chẳng qua chỉ là phân thân mà thôi. Dưới sự trợ giúp của hiệu quả tàng khí của liễm tức tàng thân và dịch dung thuật, Trần Tam Thạch đã độn ra ngoài trăm trượng, chỉ còn cách hộ thành đại trận khoảng trăm bước. Tiếng tiên hạc kêu vang, Long Khánh Hoàng đế tốc độ nhanh đến hóa thành kim sắc lưu quang. Bạch bào so với Lăng Khuê có được pháp tu linh hoạt, ở trước mặt Hoàng đế trúc cơ cảnh giới hoàn toàn không còn. Chỉ hai nhịp thở, lão ta liền rút ngắn đến khoảng cách đủ, đạo bào vung lên, Thất Tinh Long Nguyên kiếm lại tế ra, mang theo thất sắc tường quang và pháp lực cuồn cuộn đâm về phía tim bạch bào. Trần Tam Thạch gắng gượng chịu đựng cơn đau kinh mạch, vượt qua tài điều động hòa hành chân lực và thôn hòa quyết pháp lực, lại giơ long đàm lượng ngân thương lên, thủ độn quyết, kiếm khí quyết liên tiếp xuất hiện, lại thêm chiến lợi phẩm lấy được từ tu sĩ. Các loại phòng ngự phù, chờ đợi nghênh đón một kiếm này. Trên thực tế, đến vị trí này, hắn đã không còn nguy hiểm tính mạng, cho dù không đỡ được một kiếm này, cũng có thể thuận thế trở lại hộ thành đại trận. Nhị giai đại trận vốn là trận pháp đối ứng với trúc cơ tu sĩ, cho dù Long Khánh trúc cơ thành công, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được trận pháp. Nhưng ngay khi Trần Tam Thạch chuẩn bị thương thế lại hơi nặng thêm, liền thấy một chiếc xe lửa bay lên không trung. Từ trên tường thành bay đến trước người. Trần Đạo Hữu đi trước một bước, lão hủ thay ngươi chặn hậu. Hoàng lão cửu vung roi đuổi lửa đến chiến trường, kịp thời chắn trước bạch bào, hai tay kết ấn đồng thời. Dùng tinh huyết tế ra một tấm nhị giai phù triện, linh quang đại phóng biến thành một tấm chăn ánh sáng màu lam. Thất Tinh Long Nguyên kiếm đâm vào, tấm chăn ánh sáng vỡ nát tan biến, nhưng cũng thành công ngăn cản mũi kiếm tiếp tục tiến lên. Hoàng lão cửu cùng xe ngựa ngửa lên cao, trong nguy hiểm ổn định thân hình, lửa kêu lên chuyển hướng đột nhiên tăng tốc, trực tiếp bay trở lại hộ thành đại trận. Long Khánh Hoàng đế không do dự lại vung ra một kiếm, nhưng cũng chỉ ở trên bề mặt huyền giáp tốn phong đại trận kích thích từng trận gợn sóng như nước, không có công phá. Lão ta không dám trong thời gian ngắn tiêu hao lượng lớn pháp lực đi cường công trận pháp, như vậy chỉ làm cho đối thủ có cơ hội thừa cơ. Cũng đành tạm thời bỏ qua. Sau khi lão ta xoay người, đại quân triều đình cũng thu binh. Là bệ hạ. Trong đại quân, có tướng lĩnh nhận ra lão đạo đột nhiên xuất hiện trên không trung, chính là hoàng đế bệ hạ của đại thịnh triều đình bọn họ. Long Khánh hai ngày trước đã đến tiền tuyến, vẫn không lộ diện, chính là muốn chờ bạch bào xuất thành, tốt nhất có thể một kích tất sát. Cho nên đến giờ khắc này, các tướng sĩ mới biết hoàng đế xuất quan. Họ hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi tựa như tiên nhân hạ phàm, lại như chân long giáng lâm, ngay cả bạch bào Trần Tam Thạch trong truyền thuyết chiến vô bất thắng, cũng bị một kiếm chém rơi, chật vật bỏ chạy. Mọi người không ai không sùng kính như thần minh. Trong khoảnh khắc, hàng triệu đại quân như sóng lúa bị gió thổi, quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn. Đại thịnh vạn thọ đế quân, hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm chấn động thiên địa. Tường thành Côn Dương, đại soái, Triệu Khang đám người vội vàng tiến lên. Trần Tam Thạch sắc mặt trắng bệch giơ tay lên, ý bảo mình không sao, cho đến khi vào trong lầu thành đóng cửa lại mới nôn ra một ngụm máu tươi. Chủ soái bị thương sẽ tạo thành tổn thất lớn đối với sĩ khí, cho nên dù có bị thương nặng đến đâu cũng không thể để cho huynh đệ phía dưới nhìn ra. Điều tức đơn giản, băng bó vết thương, lại ăn mấy viên đan dược chữa thương, Trần Tam Thạch mới trở lại tường thành. Sư đệ, Trình Vị đám người lộ vẻ lo lắng. Vết thương ngoài da không đáng ngại, Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Trần đạo hữu, Hoàng lão cửu từ trong lòng lấy ra một bình sứ, lão hủ nơi này có chút đan dược chữa thương, hy vọng không chê. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Trần Tam Thạch không định ăn, nhưng vẫn nhận lấy đan dược, ôm quyền cảm tạ. Trong lòng hắn, nghi hoặc càng nặng. Theo phán đoán trước đó của hắn, cảnh giới chân thật của Hoàng lão cửu, rất có thể vượt qua luyện khí kỳ. Nhưng vừa rồi chỉ tế ra nhị giai phù triện, bản thân không có ra tay. Lão ta đang chờ cái gì? Long Khánh vừa chết, địch quân tự tan. Hay là suy đoán của Trần Tam Thạch có sai, người này đích xác chính là luyện khí tu sĩ, quan khí thuật sở dĩ không thể nhìn thấu, chỉ là bởi vì công pháp tu luyện của lão ta đặc thù. Bất luận thế nào, cũng chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Tiên đế xuất quan rồi. Tương lĩnh sĩ khi vốn đã sa sút trong thành càng thêm hoảng sợ bất an. Thành tiên, tiên đế có phải thật sự thành tiên rồi không? Nhiều người không hiểu rõ cảnh giới phân chia của tu sĩ, chỉ cảm thấy Long Khánh Hoàng đế tay cầm Long Nguyên kiếm khí chẳng giống như đạo tổ lại tựa kiếm tiên. Cho dù Ngụy Huyền có giải thích thế nào trúc cơ thọ nguyên 200, không tính là tiên nhân chân chính, cũng chung quy khó mà ổn định quân tâm. Ước chừng chỉ qua nửa ngày sau, triều đình lại thăm dò tính công thành. Trong tình huống không thể chống lại trúc cơ tu sĩ, Hoàng lão cửu đành trực tiếp mở ra Huyền Giáp Tốn Phong đại trận uy năng 10 phần. Địch quân bắt đầu ngày đêm không ngừng lợi dụng lục đinh lục giáp đại trận đối với hộ thành trận pháp tiến hành tiêu hao. Linh thạch của lão hủ a. Hoàng lão cửu không ngừng kêu rên. Ngoài thành, hàng triệu đại quân, trung quân đại trướng, thần tham kiến bệ hạ. Tần Vương cùng chư vị tướng lĩnh nhao nhao ôm quyền khom người hành lễ. Các ngươi tu sĩ còn không hành lễ? Hoàng Hồng chỉ vào tu sĩ Thăng Vân Tông Viên Tư Miểu, lớn tiếng quát. Đây là ý gì? Viên Tư Miểu nhíu mày nói, bọn ta tu sĩ lại không phải con dân thịnh triều các ngươi, hành giang hồ chi lễ chẳng lẽ còn chưa đủ? Càn rỡ. Thanh âm the thế của Hoàng Hồng đột nhiên vút cao, đây là thiên triều đế vương, há là phàm tục quân chủ có thể so sánh. Cho dù tu sĩ, ở Đông Thắng Thần Châu nhìn thấy vạn thọ đế quân, cũng nên hành thần tử chi lễ. Nếu không, sẽ theo lễ pháp đại thịnh triều ta trừng trị. Ngươi nói cái gì? Viên Tư Miểu trong lòng giận dữ, đang muốn phát tác, lại nhìn thấy Tào Khải khoanh chân ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần, lập tức cười lạnh. Đây là trở mặt rồi. Tiền cung nhi hậu cư, trước cung kính sau ngạo mạn. Không lâu trước đây, kẻ họ Tào còn khổ sở cầu xin Thăng Vân Tông hợp tác với hắn, đổi lấy trúc cơ đan các loại tài nguyên. Bây giờ trúc cơ thành công, lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ là thật sự không làm gì được lão ta. Đối phương có thượng cổ chi bảo có thể chống lại thiên địa phong ấn, là trúc cơ tu sĩ duy nhất của phương thiên địa này. Nói khó nghe chút, cho dù thật sự bởi vì không hành lễ mà giết hắn ở đây, chỉ cần Long Khánh Hoàng đế không rời khỏi phong ấn, cho dù lão tổ Thăng Vân Tông đến cũng không có biện pháp. Hơn nữa, Thăng Vân Tông nếu còn muốn trịnh sơn tổ mạch, ngay cả trở mặt cũng không làm được, thậm chí sau này còn phải xem sắc mặt người này. Thế công thủ khác biệt, người này cũng coi như nhẫn nhục chịu đựng. Nghĩ rõ lợi hại trong đó, Viên Tư Miểu không có mạnh mẽ chống đỡ, cuối cùng vẫn là dẫn theo đồng môn sư huynh đệ, hướng về phía Hoàng đế cung kính hành lễ. Thăng Vân Tông Viên Tư Miểu, tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Miễn lễ. Cho đến lúc này, Long Khánh Hoàng đế mới chậm rãi mở mắt, trầm giọng nói tình hình Côn Dương thành thế nào. Bẩm phụ hoàng. Tần Vương chắp tay nói, một phái người công thành, bọn họ liền mở ra hộ thành đại trận, bất quá lục để ta cùng phần lớn quy nguyên môn tu sĩ đã rút lui, chỉ cần chậm rãi tiêu hao, ngày đại trận sụp đổ, chính là lúc bọn họ toàn quân bị diệt. Lăng Khuê đạo hữu. Long Khánh Hoàng đế hơi liếc mắt, chấm tự mình tỏa trấn nơi này, người dẫn mấy tên đệ tử Thăng Vân Tông đi tru sát đám tặc tử quy nguyên môn. Trước đó Tào Hoán đám người có thể thuận lợi rút đi. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cần có chân lực trung kỳ tỏa trấn đại quân. Nhưng bây giờ Long Khánh xuất quan, tình huống liền khác biệt. Tuân mệnh. Lăng Khuê không nói nhảm, ngậm cọng cỏ đuôi chó liền rời khỏi đại trướng, dẫn theo 7-8 tên tu sĩ truy kích Tào Hoán cùng văn võ bá quan của Tân Triều. Cùng lúc đó, tu sĩ Thăng Vân Tông còn lại phối hợp với lục đinh lục giáp đại trận của Đan Lương Thành, ngày đêm không ngừng đối với hộ thành đại trận triển khai oanh tạc điên cuồng. Đừng hoảng. Hoàng lão cửu khuyên người khác đừng hoảng, nhưng bản thân lại chạy loạn khắp nơi, lần này linh thạch mang ra từ tông môn xác thực tiêu hao hết rồi. Nhưng lão hủ những năm này, bản thân còn có chút tích xúc, còn có thể chống đỡ một thời gian. A, à, nhìn bình chướng không ngừng lay động, Ngụy Huyền tức giận cắm khoát nhận xuống đất, hiện tại đối phương có một tên trúc cơ tu sĩ không nói, số lượng tu sĩ bên ta càng ít đến đáng thương. Những người này, chẳng lẽ thật sự coi trọng lợi ích của mình hơn tất cả sao? Nếu mọi người cùng tiến cùng lui, cùng sống cùng chết, có lẽ còn có cơ hội tuyệt cảnh phản kích. Ngay cả người ngoài như hắn cũng nhìn ra. Chính thống hoàng đế đám người rút lui, quan hệ giữa Bạch Bào và Vân Đỉnh Cung vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là những người kia vừa sợ chết, lại muốn bảo tồn thực lực, lo lắng sau khi thắng trận này Bắc Lương quân độc chiếm. Thời khắc sinh tử tồn vong, lại còn đấu đá nội bộ. Ngay khi lòng người trong thành hoảng sợ, phương hướng Bắc Thành môn phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu. Mau mở đại trận, thả chúng ta vào. Chỉ thấy quy nguyên môn tu sĩ tiền kỳ nhân, không biết từ lúc nào ngự kiếm mà đến, bị ngăn ở ngoài bình chướng sắc mặt lo lắng không ngừng kêu gào. Tiền kỳ nhân, Uông Trực không khách khi nói, các ngươi không phải chạy rồi sao? Còn quay lại làm gì? Uông tướng quân, mau để hoàng lão tiền bối mở trận pháp a. Tiền kỳ nhân nói, Lăng Khuê dẫn người đối với chúng ta tiến hành trảm thù hành động, sắp đuổi tới rồi. Bọn họ cũng mới biết Long Khánh Hoàng để trúc cơ thành công. Lúc này nếu không trốn trong hộ thành đại trận, cơ bản liền tương đương với đường chết. Chờ chút, Uông Trực cảnh giác nói, ngươi sẽ không phản bội chứ? Muốn lừa chúng ta đóng trận pháp. Uông Trực, ngươi sao lại ngậm máu phun người? Tiền Kỳ Nhân giận dữ nói, ta chính là chân truyền đệ tử của Quy Nguyên môn trưởng giáo chân nhân. Ai phản bội sư môn ta cũng không thể phản bội. Trong lúc nói chuyện, phía sau xuất hiện từng chiếc phi chu. Nhìn kỹ sẽ thấy, là Quy Nguyên môn tu sĩ bỏ lại binh mã, chỉ mang theo chính thống hoàng đế tào hoán và bộ phận quan lại cao cấp chật vật chạy về. Hay lắm. Uông Trực chỉ cảm thấy hả hê, để các ngươi trước đó chỉ lo chạy trốn, hiện tại liền ở bên ngoài chờ chết đi. Sư huynh, thả bọn họ vào đi. Trần Tam Thạch mở miệng nói. Một là, trong thành hiện tại cần dùng người. Hai là, cũng là điểm chủ yếu nhất, đừng quên Hoàng Lão Cửu là người của Quy Nguyên môn, hiện tại toàn bộ dựa vào vị nhị giai trận pháp sư này, hắn tự nhiên không thể bỏ mặc đồng môn của mình ở bên ngoài. Quả nhiên, lời vừa nói xong, hộ thành đại trận liền tạm thời thu lại. Tiền Kỳ Nhân, Thôi Tử Thần đám người lập tức mang theo chính thống hoàng đế tào hoán và quan lại cao cấp chen chúc mà vào, sau đó trận pháp mới lại mở ra uy năng 10 phần. Lúc này tường thành phía trước đang giao chiến, suýt chút nữa thả vào lượng lớn tu sĩ. Việc này làm sao bây giờ? Chính thống hoàng đế tào hoán gấp đến độ xoay quanh, phụ hoàng hắn sao lại nhanh như vậy xuất quan? Phải biết, hắn lúc trước đăng cơ, là đánh danh nghĩa, Long Khánh phi thăng, thuận vị kế thừa. Bây giờ Long Khánh xuất quan, chẳng phải là tự vả vào mặt mình. Long Khánh gì? Thượng quan Hải Sương nhắc nhở, bệ hạ, đó rõ ràng là yêu đảo, có quan hệ gì với tiên đế? Ồ, đúng đúng đúng. Chính thống hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ nói, không biết yêu đảo từ đâu tới, lại dám mạo danh phụ hoàng. Nghịch tiên đế, tin tức truyền bá cần thời gian. Chỉ cần trước khi truyền ra thắng trận này, sẽ không có bao nhiêu người biết. Nhưng, đây chính là vấn đề. Hiện tại đừng nói là thắng. Long Khánh trúc cơ, bọn họ ai là đối thủ? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là phải toàn bộ chết ở Côn Dương Thành. Mau, mau mời Hoàng Tiên Sư đến. Hoàng Lão tiền bối. Thôi Tử Thần riêng tìm lão tu sĩ, gấp gáp hỏi, việc đã đến nước này, Thượng Tông chẳng lẽ còn không chuẩn bị phái ra sát thủ sao? Đúng vậy tiền bối. Tiền Kỳ Nhân nói theo, không thể kéo dài thêm nữa. Lúc trước sư phụ hắn, cũng chính là trưởng giáo chân nhân của Quy Nguyên Môn từng nói, Tông Môn có được bảo vật che giấu thiên cơ, muốn phái tới một vị tiền bối có thể trấn áp Đông Thắng Thần Châu. Một lần định đỉnh Giang Sơn, lấy được Hàm Sơn tổ mạch. Bọn họ vốn tưởng rằng Hoàng Lão Cửu chính là. Nhưng khi lão ta lộ diện, không phải là trưởng lão của bất kỳ phong nào trong cửu phong của Quy Nguyên Môn, liền cảm thấy người này chỉ sợ thật sự chỉ là một nhị giai trận pháp sư luyện khí viên mãn, chẳng qua là bối phận có thể cao một chút. Nếu không Long Khánh hiện thân, sao còn không ra tay? Hơn nữa Hoàng Lão Cửu ban đầu ngay cả trận pháp cũng rất lạ lẫm, thực lực bộc lộ ra khiến người ta lo lắng, càng khiến người ta cảm thấy lão ta không phải át chủ bài, chỉ là trận pháp sư phái tới dò đường. Cũng chính vì vậy, trước đó Tào Hoán mới dẫn người rút lui. Hiện tại đối mặt tuyệt cảnh, Thôi Tử Thần đám người mới không nhịn được phát ra chất vấn. Nếu tông môn vốn định phái sát thủ không phải Hoàng Lão Cửu, vậy thì cũng nên tìm vị tiền bối chân chính kia ra mặt. Đối mặt với sự chất vấn dồn dập của mọi người, Hoàng Lão Cửu chỉ nhe ra hàm răng đen nhánh chống hoác, đợi thêm chút nữa, chẳng phải chúng ta còn có Trần Đạo Hữu sao? Tiền bối nói là Trần Tam Thạch. Thôi Tử Thần sắc mặt ngưng trọng, ngài cũng thấy rồi, hắn căn bản không phải đối thủ của Long Khánh. Càng không nói đến bên ngoài còn có trăm vạn binh mã tạo thành lục đinh lục giáp đại trận, cho dù bỏ qua hết những thứ này, cũng còn Long Uyên kiếm không cách nào xử lý. Kế trước mắt, cũng chỉ có Thỉnh Thượng Tông ra tay, mới có thể vạn vô nhất thất. Thôi đạo hữu, Hoàng Lão Cửu sách bầu rượu loang lổ, có chút ngượng ngùng nói, gần đây tông môn phát hiện chút dị tượng ở Thiên Nam, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn, nhưng Vân Đỉnh Cung bên kia cũng nhúng tay vào, cần bố trí lượng lớn nhân thủ, dẫn đến nhân thủ khan hiếm, cho nên sẽ không có ai đến nữa. Tiền Kỳ Nhân cướp lời, sau đó càng thêm cấp thiết nói, Hàm Sơn tổ mạch không phải là chuyện quan trọng nhất sao? Ai ra, đừng vội, đừng vội. Hoàng Lão Cửu Trần An, ta vẫn là câu nói kia, đợi thêm chút nữa xem, đợi thêm chút nữa xem. Thôi Tử Thần và Tiền Kỳ Nhân nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ rõ vẻ thất vọng. Hoàng Lão Cửu đã nói như vậy, hiển nhiên hỏi thêm cũng không có ý nghĩa. Nhưng chẳng lẽ tiếp theo? Thật sự cứ như vậy chờ chết sao? Một bên khác, Trần Tam Thạch chỉnh đốn lại binh mã. May mà trước đó nhờ Hoàng Lão Cửu ngăn cản. Binh mã dưới trương chính thống rút đi không quá nhiều. Trong thành vẫn còn 12 vạn binh lực. Thêm vào đó đám tu sĩ Quy Nguyên môn quay trở lại, nếu dựa vào Huyền Giáp Tốn Phong đại trận, vẫn có thể duy trì được một thời gian. Hơn nữa hắn nhận được tin tức, Lăng gia lão tổ Lăng Khuê sau khi truy sát Tấn Vương Tào Hoán thất bại, không lựa chọn trở về Miều Thủy, mà vẫn dẫn theo tu sĩ ở Tùng Châu lùng sục khắp nơi. Bọn chúng đang tìm người nhà của hắn. Lúc đó đưa Lan Tỷ Nhi bọn họ đến Tùng Châu, tuy đã ngụy trang rất nhiều, nhưng nếu đám tu sĩ kia quyết tâm tìm, cuối cùng vẫn có thể phát hiện ra manh mối, chẳng qua là tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Vận mệnh của người nhà sớm đã gắn chặt với Trần Tam Thạch, không thể cắt đứt sạch sẽ. Trận này thắng thì thôi, nếu bại, Cho dù thê nhi Gia Quyên có trốn đến chân trời góc bể, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm ầm. Trần Tam Thạch đang suy nghĩ thì bên ngoài thành, cuộc tấn công mãnh liệt vào hộ thành đại trận đột ngột dừng lại, khiến mọi người đều lên tường thành xem xét tình hình. Chỉ thấy binh mã tấn công thành của triều đình tách ra hai bên, giống như nước biển đen bị người ta bổ ra một con đường. Một thái giám mặc mãng bào nâng khay gỗ, dọc theo con đường này tiến nhanh về phía trước, đến tận dưới chân tường thành mới dừng bước. Tấn Vương điện hạ, Từ Lễ giám trưởng ấn thái giám Hoàng Hồng mở miệng, thanh âm cao vút vang vọng, bệ hạ nhân hậu, niệm tình phụ tử, đã định xá tội chết cho ngài. Cho nên điện hạ hãy mau ra khỏi thành chịu hàng, kết thúc vở kịch hoang đường này đi. Thật sự nếu để đến mức phá tan tường thành, đao kiếm không có mắt, thì không ai có thể đảm bảo an nguy của điện hạ. Tên hoạn quan kia, chính thống hoàng đế không lộ diện, hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Xương đứng trên tường thành, chỉ vào mũi đối phương mắng, giang sơn này chỉ có một vị bệ hạ, đó chính là chính thống hoàng đế. Đừng ở đây tiếp tục mê hoặc lòng người, chúng ta thề chết không hàng. Đến nước này, kẻ sợ chiến bại nhất, chính là đám thế gia tông môn đầu tư vào phản quân bọn họ. Ai cũng có thể có đường sống, duy chỉ có bọn họ là không thể. Các ngươi, đám loạn thần tặc tử, thật sự cho rằng trốn trong hộ thành đại trận là có thể an toàn sao? Hoàng Hồng vẻ mặt không dữ tợn, nhưng thanh âm lại vô cùng nghiêm khắc. Ngàn năm qua, đại thịnh triều ta sở dĩ được các nước khác coi là trung nguyên chính thống, không chỉ vì cương vực nằm ở trung tâm thần châu, mà còn vì biểu tượng của đế vương nhân gian là truyền quốc ngọc tỷ, nằm trong tay đại thịnh triều ta. Hôm nay, sẽ cho các ngươi, đám loạn thần tặc tử được thấy thế nào là chân chính thiên hạ chính thống. Hắn nói xong liền hất tung tấm gấm màu cam trên khay, lộ ra ngọc tỷ trấn quốc vuông 4 tấc, trên có 5 con rồng, nhất thời kim quang đại phóng, hóa thành lưu tinh vàng bay thẳng lên trời, đến tận phía trên lục đinh lục giáp đại trận mới dừng lại. Thần uy kim quang cuồn cuộn như sóng, kích động, chấn động lòng người, huy hoàng chí cao, không thể nhìn thẳng. 5 con chân long trên đỉnh ngọc tỷ phun ra huyền quang, từng trận thần uy kim quang chút xuống huyền giáp tốn phong đại trận màu xanh trúc, tựa như một trận mưa vàng xối xả, mỗi một đạo mưa tên rơi xuống đều khiến hộ thành đại trận rung chuyển dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thủng lỗ chỗ. Rất nhiều binh lính trên tường thành thậm chí khó mà đứng vững, phải vịn vào tường thành hoặc dùng binh khí làm gậy mới miễn cưỡng không ngã xuống. Ngọc tỷ trấn áp thiên địa, mai rùa của các ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Hoàng Hồng cuối cùng làm ra vẻ khuyên nhủ, nói cho các ngươi thêm một ngày cuối cùng để suy nghĩ. Một ngày sau, nếu vẫn không chịu ra khỏi thành đầu hàng, vậy chúng ta đành phải phong tỏa Côn Dương thành. Đến lúc đó, một người cũng đừng hòng trốn thoát. Truyền quốc ngọc tỷ, còn gọi là trấn quốc ngọc tỷ, chính là vật này, có thể giúp Long Khánh chống lại thiên địa phong ấn. Tiền kỳ nhân thậm chí có ý định lao ra đoạt bảo, nhưng đối phương cố ý giữ ngọc tỷ và thành trì một khoảng cách rất xa, hơn nữa chí bảo như vậy tất nhiên có liên hệ cực sâu với chủ nhân, vọng động chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ta chuyến này coi như mở mang tầm mắt. Hoàng lão cửu không ngừng phun, nơi linh khí khô kiệt, vậy mà chí bảo lại xuất hiện liên tục. Ầm ầm ầm. Hoàng tiền bối, đại trận vỡ rồi. Không xa, truyền đến tiếng kêu kinh hãi của tu sĩ. Chỉ thấy phía đông nam của hộ thành đại trận, dưới uy áp của truyền quốc ngọc tỷ xuất hiện một vết nứt đáng sợ. Hắc, thấy vậy, Hoàng lão cửu dẫm mạnh chân một cái liền đến chỗ vết nứt, cầm bầu rượu bên hông, bắt đầu thi pháp tu bổ. Hoàng tiền bối, đại trận bị tổn hại. Vừa bận rộn xong bên này, bên kia lại xuất hiện lỗ thùng. Hắn liền cưỡi xe lửa bay lượn trên không trung, khắp nơi vá víu, đến cuối cùng đành cắn răng móc ra 2 khối trung phẩm linh thạch nạp năng lượng cho đại trận, mới coi như ổn định được cục diện. Nhưng dưới sự oanh kích của truyền quốc ngọc tỷ, linh khí cũng tiêu hao với tốc độ kinh người. Tạo nghiệt a. Hoàng lão cửu tâm trạng run rẩy. Hắn run rẩy đi đến bên cạnh Bạch Bào, mở miệng hỏi, Trần đạo hữu sau khi dưỡng thương xong, có phải có thể nhanh chóng đột phá đến chân lực trung kỳ? Trần Tam Thạch ngầm thừa nhận. Vậy còn chờ gì nữa, ta đến giúp ngươi chữa thương. Trong bầu rượu của Hoàng lão cửu lại phiêu đãng ra những đốm sáng màu xanh biếc, giống như đom đóm mùa hè. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được, đây là một loại mục thuộc tính linh lực cực phẩm, vô cùng nhu hòa, đối với việc dưỡng thương tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn không dám nhận, cũng không thể tùy tiện để pháp lực của người lạ xâm nhập kinh mạch. Tu sĩ thủ đoạn quỷ dị, ai biết được có để lại ẩn hoạn gì không? Bị từ chối, Hoàng lão cửu có vẻ hơi lúng túng, lộ ra nụ cười khổ ngượng ngùng, là ta đường đột. Hay là ăn chút đan dược? Lần này cho ngươi đan dược, chính là đan dược chữa thương nhất giai bình thường. Trần Tam Thạch nhận lấy bình sứ chưa mở, hắn là nhất giai luyện đan sư, đan dược cơ bản nhất vẫn có thể nhận ra được, đa tạ Hoàng lão tiền bối. Sau đó, Hoàng lão cửu lại gần như lấy ra tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Đối với những thứ này, Trần Tam Thạch có thể xác nhận vô hại liền nhận hết, không thể phân biệt liền tạm thời giữ lại. Người này rất sốt ruột. Sốt ruột hắn thương thế khỏi hẳn, đột phá chân lực trung kỳ sau đó đi đối phó Tào Khải. Đương nhiên, mọi người bây giờ đều là người trên một thuyền, một vinh trăm vinh, một tổn đều tổn, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên. Trần đạo hữu, nếu ngươi đột phá đến chân lực trung kỳ, làm sao đối phó Long Nguyên kiếm? Lại làm sao phá vỡ 100 vạn đại quân tạo thành lục đinh lục giáp đại trận? Hoàng lão cửu dừng lại một chút, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, linh thạch trên người ta thật sự không nhiều. Trần Tam Thạch không trả lời, mà đưa mắt nhìn về phía chiến trường. Nhưng vừa nhìn, hắn lại chìm lòng. Truyền quốc ngọc tỷ, che lấp thiên cơ, che đậy thiên tượng. Nói cách khác, huyền khí mà Trần Tam Thạch trước đó hao hết tâm tư, lưu lại trên người Tần Vương và đám người, bị truyền quốc ngọc tỷ áp chế, sẽ không còn tác dụng. Điều này có nghĩa là quyết thắng vô vọng. Trong khoảnh khắc, hắn dường như thấy một ngọn núi lớn sụp đổ trong đầu. Đó là bọn họ, binh bại như núi đổ. Bất luận trong lòng thế nào, Trần Tam Thạch thần tình vẫn bình tĩnh, mở miệng gọi Hứa Văn Tài, Dư Đồ. Vài hơi thở sau, lưu vực Miểu Thủy, bao gồm Vũ Châu, Tùng Châu ở bên trong Dư Đồ liền trải ra trước mắt. Đại nhân đây là... Hứa Văn Tài ý thức được có tình huống, nhưng cũng không dám nhiều lời, liên quan đến chuyện tiên huyền, hắn quả thật không thể nhúng tay. Trần Tam Thạch xem xét Dư Đồ, trong đầu tiến hành suy diễn hàng ngàn hàng vạn lần, đến cuối cùng ở trên chiến trường Trung Nguyên này tìm được một tia sinh cơ duy nhất. Bát Công Sơn, trăm vạn đại quân, muốn chính diện cứng đối cứng tiêu diệt gần như không thể. Cho nên muốn đánh thắng trận này, chỉ có thể đánh tan, chứ không phải tiêu diệt. Muốn đánh tan, cần phải dựa vào đại thế và thiên tư trận pháp. Mà bây giờ, truyền quốc ngọc tỷ trấn áp huyền khí. Cho dù Trần Tam Thạch có mạo hiểm xông ra ngoài lưu lại huyền khí, e rằng cũng không có tác dụng. Muốn đối phó một chí bảo, tự nhiên cũng chỉ có thể sử dụng một chí bảo khác. Huyền Châu, ngày quyết thắng, Trần Tam Thạch phải tự mình cầm Huyền Châu, dẫn theo, xông vào trong quân địch, mới có thể giành được cơ hội, chính diện có từng đạo thiên môn, tự nhiên không thể xông ra ngoài. Vậy thì chỉ có thể trong tình huống bảo lưu Côn Dương Thành, hắn rút khỏi Phì Thủy, từ phía đông đi đường vòng đến khu vực Bát Công Sơn, đánh xuyên, Vĩnh Gia Phủ, vượt qua nhánh sông Lạc Giản của Miểu Thủy, mới có thể đạt được mục đích. Tóm lại, hắn không thể ở lại thủ thành, mà phải bỏ thành chuyển chiến 3.000 dặm. Hứa Văn Tài, ánh mắt Trần Tam Thạch rời khỏi Dư Đồ, đợi đến khi quân địch đợt tấn công này tạm dừng, triệu tập tất cả tướng lĩnh, tu sĩ và quan viên trong thành đến phủ nha nơi hoàng đế ở, ta có việc quan trọng muốn tuyên bố. Đợt tấn công này kéo dài đến khoảng canh ba, quân địch mới dần dần rút lui. Trong sảnh đường phủ nha, chính thống hoàng đế Tào Hoán ngồi ở vị trí chủ tọa, văn võ bá quan thậm chí tu sĩ quy nguyên môn đều tụ tập ở đây. Trần Hiền Đệ, Tào Hoán tiểu tụy không chịu nổi, có chút chờ mong mở miệng nói, ngươi triệu tập mọi người đến đây, chẳng lẽ có diệu kế phá địch muốn tuyên bố? Chính thế, Trần Tam Thạch dõng dạc nói, trăm vạn đại quân, trong mắt ta, chẳng khác nào gà đất chó sành, chạm vào liền tan. Giờ khắc này, bất luận thắng bại ra sao, hắn đều phải biểu hiện ra bộ dáng tự tin 10 phần, để đổi lấy sự tin phục và phối hợp của mọi người. Thật vậy sao? Tào Hoán mặt lộ vẻ vui mừng, Hiền Đệ mau nói. Trần Tam Thạch đơn giản nói rõ lợi hại quan hệ, cuối cùng nói, chư vị đạo hữu, đồng liêu, chỉ cần ở trong thành tĩnh đợi vài ngày, đợi đến khi ta dẫn binh giết trở về, chính là lúc quân địch tan tác. Lời vừa dứt, trong sảnh đường rơi vào trầm mặc. Ta hiểu rồi, Thượng quan Hải Sương đứng ra nói, Trần đại nhân đây là chuẩn bị bỏ lại tất cả chúng ta ở trong thành, một mình bỏ thành rút lui. Không phải rút lui. Trần Tam Thạch đón nhận ánh mắt nghi ngờ của mọi người, trầm giọng nói, là đi cầu viện binh. Cầu viện binh? Cầu viện binh ở đâu? Cầu viện binh của Vân Đình Cung. Vân Đình Cung? Quần thần bàn tán xôn xao. Không lâu trước, Đan Lương Thành mượn tầng quan hệ này để ly gián. Nhưng giờ khắc này lại vừa vặn khiến mọi người tin tưởng, Bạch Bào có năng lực này cầu viện binh của Vân Đình Cung. Trần đại nhân, Thượng quan Hải Sương thăm dò nói, ngài rời đi, sẽ không trở lại nữa chứ? Tuyệt đối không có khả năng đó. Hứa Văn Tài bước ra, khẳng định nói, binh mã bản bộ Bắc Lương của chúng ta cũng ở đây, đại soái sao có thể bỏ mặc chúng ta? Cơ hội phá địch ngay trước mắt. Bệ hạ, chư vị, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ thời cơ. Các quan đại thần bàn tán. Cuối cùng Tào Hoán lấy cơ thân thể không khỏe cần nghỉ ngơi một chút rời khỏi sảnh đường, dẫn theo mấy đại thần tâm phúc xuống dưới thương nghị. Chư vị ái khanh, thấy thế nào? Bệ hạ, Trần Tam Thạch một mình rời đi, tuyệt đối không thể trở lại. Chúng ta đều tin hắn có thể cầu viện binh, nhưng viện binh có cứu chúng ta hay không thì rất khó nói. Đúng vậy, theo ta thấy, đây là Trần Tam Thạch lộ ra đuôi cáo. Hắn đây là kế, bạn ruột tương trì, ngư ông đắc lợi. Trần Tam Thạch chuẩn bị mượn tay tiên đế trừ diệt chúng ta, sau đó hắn lại dẫn người Vân Đình Cung đến nhặt của hời. Binh mã bản bộ của hắn còn ở trong thành, không thể nào. Có gì mà không thể, chỉ là một nửa mà thôi, còn một nửa Bắc Lương quân phân bố ở các châu. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hắn làm được. Tiền tiên sư, chính thống hoàng đế Tào Hoán hỏi, ý ngươi thế nào? Thật không dám giấu. Tiền kỳ nhân mở miệng nói, ở Thiên Thủy Châu, Vân Đình Cung và Quy Nguyên Môn chúng ta vốn không hòa thuận, ngàn năm qua ma sát tranh chấp lớn nhỏ cũng không ít. Trước đó nghe hoàng lão tiền bối nói, gần đây tông ta lại đang tranh đoạt tài nguyên với Vân Đình Cung, bọn họ không có khả năng đến giúp chúng ta. Bệ hạ, ngàn vạn lần đừng trúng gian kế của Trần Tam Thạch. Bây giờ chỉ có hắn ở lại trong thành cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, mới có thể chứng minh là cùng một lòng với chúng ta. Trình Thống Hoàng đế Tào Hoán khẽ gật đầu, chư vị ái khanh nói có lý. Sau khi đưa ra quyết định, bọn họ liền trở lại sảnh đường. Tào Hoán ung dung mở miệng nói, hiền đệ, chấm tuyệt đối không phải không tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi vừa đi, trong thành không còn đại tướng có thể dùng. Nếu tiên đế, Lăng Khuê liên thủ tấn công, chúng ta e là khó mà chống đỡ. Bệ hạ nói sai rồi. Trần Tam Thạch nói, Côn Dương có nhị giai đại trận, cho dù chỉ còn lại hoàng lão tiền bối một người, cũng có thể chống đỡ một thời gian. Cái này, Tào Hoán trầm ngâm một lát, chấm vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, không bằng như vậy, người cứ ở lại Côn Dương thành, trực tiếp để Vân Đình Cung và Khánh Quốc phát binh đến viện trợ thì sao? Đúng vậy, Trần Đại Nhân tại sao cứ phải rời đi, chẳng lẽ người Vân Đình Cung không biết đường? Bệ hạ, Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, việc quan trọng, một ngày cũng không thể chậm trễ, mong bệ hạ suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ kỹ, quả thật nên suy nghĩ kỹ. Tào Hoán gật đầu nói, như vậy, chấm suy nghĩ hai ngày, rồi trả lời. Bệ hạ, Trần Tam Thạch nói, ngày mai, Trường An sẽ dùng đại trận phong tỏa Côn Dương, đến lúc đó muốn ra ngoài sẽ phiền phức. Vậy thì không đi. Tào Hoán đứng bật dậy, bề ngoài khách khí, thực chất là qua loa nói, chấm ở đây, cùng hiền đệ đồng sinh cộng tử. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, giữ vẻ mặt như thường, trong khóe mắt, các quan viên mặc áo bào đỏ thì thầm to nhỏ, tu sĩ quy nguyên môn mặt lộ vẻ cảnh giác, trong không khí tràn ngập nghi ngờ và đề phòng. Ngày thường triều đình đảng tranh không ngừng thì thôi, đến lúc sinh tử tồn vong, còn ở đây đấu đá nội bộ. Hành vi như vậy, chung quy khó thành đại sự. Kẻ hèn mọn không thể cùng mưu sự. Cuối cùng, Thượng quan Hải Xương còn nói, Côn Dương không thể một ngày không có Bắc Lương Vương, nếu không, chúng ta e rằng cũng chỉ có thể bỏ thành trốn chạy. Nghe có vẻ là đang khen ngợi Bạch Bào, nhưng thực chất lại là uy hiếp. Ý ngoài lời, nếu ngươi không được phép rời đi, chúng ta liền rời bỏ thành trốn chạy. Trần Tam Thạch nhàn nhạt liếc nhìn người này, không đáp lời, xoay người sải bước đi ra, rất nhanh liền rời khỏi phủ nha, đến chỗ tối trực tiếp ngự kiếm bay lên, bay ra khỏi phạm vi Côn Dương thành. Người kia có phải Bắc Lương Vương? Không sai, chính là đại soái. Đại soái đây là muốn đi đâu? Mau, mau đi bẩm báo. Tùng Châu, Lộc Ấp thôn. Nơi này cách chiến trường Vũ Châu chỉ có phi thủy ngăn cách, nhưng do vị trí địa lý cực kỳ hẻo lánh, nằm giữa hai ngọn núi, nhưng cũng chính vì vậy mới có thể tránh được chiến loạn. Đúng vào mùa cày cấy, trời mới tờ mờ sáng, nhưng dân làng đã bắt đầu công việc một ngày, có người cần cù đã xuất hiện ở ruộng đồng, cho dù là người lười biếng cũng đều ngâm nga khúc hát đồng quê đi về phía ruộng nhà mình, chim chóc bay lượn khắp nơi, trong thời loạn thế như vậy, lại có vẻ yên bình, tựa như thế ngoại đào nguyên. Cục ta cục tác, gâu gâu gâu, cho đến khi sự yên bình này, bị một trận gà gáy phá vỡ. Trong thôn dường như có mệnh thú núi rừng xâm nhập, đi đến đâu gà bay chó sủa, bất luận là người hay gia cầm đều không được yên. Tiếng ồn ào càng ngày càng gần Trần Tam Thạch, cho đến khi một con gà trống hoảng sợ bay ra khỏi cổng làng, mới thấy ở phía sau đuổi theo không phải hồng thủy mãnh thú gì, mà là một đứa trẻ mới vài tuổi. Bịch, Trần Độ Hà lao về phía trước, cuối cùng cũng vật ngã một con chó vàng xuống dưới thân, mặc cho nó dãy dụa thế nào cũng không động đậy được. Khiếu Kim Thú bên cạnh hắn hoan hô, ăn mừng chiến thắng này. Bỗng nhiên, Trần Độ Hà chỉ cảm thấy có một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, che khuất ánh sáng, tất cả đều trở nên tối tăm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mới thấy một bóng dáng quen thuộc. Cha! Trần Độ Hà hoảng hốt, con chó vàng bị đè dưới thân cuối cùng cũng được giải thoát, kêu gào bỏ chạy. Dẫn ta đi gặp mẹ con. Trần Tam Thạch mở miệng nói. Không lâu sau, một nhà tụ tập ở một khu vườn rào ở góc làng. Tướng quân, Ngưng Hương ăn mặc như thôn phụ dẫn đầu nói, ngài đến đúng lúc, gần đây tu sĩ Thăng Vân Tông đang lùng sục từng thôn một gần đây, ước chừng không lâu nữa sẽ tìm đến đây, nơi này không thể ở lại nữa. Bởi vì một thôn hẻo lánh, đột nhiên có nhiều người ngoài đến ở, cho dù có ngụy trang thế nào, cuối cùng cũng bại lộ. Chiều Chiều đã thu dọn hành lý xong, trịnh trọng hỏi, lại muốn giấu chúng ta trong núi. Không, Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp, không trốn nữa. Trên thực tế, cũng thật sự không trốn được nữa. Lăng Khuê kia, hiển nhiên là quyết tâm muốn giết người nhà hắn để báo thù cho Lăng gia. Cho dù có đào đất ba thước đào một đường hầm trốn xuống, trước mặt tu sĩ cũng không chỗ che thân. Hà Nhi, Trần Tam Thạch cúi đầu nhìn Trường Tử, con trước đó nói, con rất có gan. Vương Hầu vốn không có dòng dõi đặc biệt, ta có. Trần Độ Hà lặp lại lời trước đó. Tốt, vậy lần này hãy để ta xem, con rốt cuộc có thật sự có gan hay không. Trong Côn Dương thành, bệ hạ, Trần Tam Thạch chạy rồi. Trong phủ nha, Thượng quan Hải Xương nhận được tin tức vội vã chạy đến sảnh đường bẩm báo. Cái gì? Nghe vậy, bao gồm cả chính thống hoàng đế, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đáng chết, Tiền Kỳ Nhân nhắm mắt giận dữ nói, người này nhất định là thấy tình hình không ổn, đầu quân Vân Đình Cung rồi. Viện binh gì chứ? Hắn vừa đi, khẳng định là phải đợi đến khi chúng ta chết hết mới ra nhặt của hời. Rút lui thôi bệ hạ. Rút lui thôi, hoàng hôn hôm nay, Trường An sẽ phong tỏa thành trì, không rút lui thì không kịp nữa. Trong lúc hỗn loạn, Chính thống hoàng đế một mặt hạ lệnh rút quân, một mặt dẫn theo văn võ bá quan đích thân lên tường thành, chuẩn bị tuyên bố triệt để bỏ thành. Hoàng lão tiền bối, Thôi Tử Thần nói, xin ngài rút trận pháp, cùng chúng ta rời đi. Tình hình hiện tại, chỉ có dựa vào sự che chở của nhị giai trận pháp sư, bọn họ mới có thể rút lui đến các thành trì khác ở phía Bắc Phi Thủy. Đương nhiên, trong quá trình này tất nhiên sẽ tổn thất lượng lớn binh mã. Điểm này, các tướng sĩ tự nhiên rõ ràng, bọn họ đây là sắp bị bỏ rơi. Thêm vào đó bên ngoài thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng tướng địch hô to, đếm ngược, trong thành rơi vào trạng thái cực độ hoảng sợ. Thậm chí có một số tướng sĩ hoảng loạn, chen lấn dẫm đạp lên nhau trên cầu thang. Tan tác không thành quân. Nhưng cũng vào lúc này, một thanh âm hùng hồn vang vọng Côn Dương. Các ngươi hơn 10 vạn nam nhi, cả ngày chỉ biết hoảng sợ bất an, không có chút đấu trí huyết tính nào, chẳng lẽ còn không bằng nữ tử và trẻ con Trần gia ta. Một chiếc phi chu xuất hiện trên không trung lầu thành. Một thân bạch bào đứng đón gió, sau lưng hắn là năm nữ tử, một người mặc váy dài màu đen vàng, đoan trang ung dung, một người mặc áo đỏ, anh khí bức người, ba người còn lại cũng mỗi người một vẻ. Năm người tuy đều là nữ tử, nhưng đến chiến trường, lại không một ai lộ vẻ sợ hãi. Thậm chí, một đứa trẻ 4 tuổi sau khi nhảy xuống phi chu, đã bắt đầu chọn binh khí trên tường thành. Chư vị, thanh âm của Tôn Ly vang lên, toàn tộc Trần gia ta đều ở đây, thề cùng Côn Dương thành tồn vong. Cùng sống chết. Bỗng nhiên xuất hiện nữ quyến và trẻ nhỏ, khiến tướng sĩ trong thành đều kinh ngạc. Trần gia toàn tộc, những người này là gia quyến của Trần Tam Thạch. Nhưng mà, trong thành trước đó chẳng phải lưu truyền Trần Tam Thạch là gian tế của Vân Đình Cung, của Khánh Quốc sao? Sao có thể đem cả nhà già trẻ đến Côn Dương? Chư vị huynh đệ, Trần Tam Thạch đứng trên tường thành, trong đêm tối thanh âm vang vọng như chuông lớn, sự tình đã đến nước này, còn đường lui sao? Chỉ có chết hoặc thắng mà thôi. Dù bỏ thành mà trốn, có thể sống sót qua sông, liệu được mấy người? Sao không ở lại liều chết một phen? Huynh đệ chỉ cần kiên thủ vài ngày, ta đây liền có thể mang viện binh đến, một trận đánh tan địch quân. Hôm nay, Trần Tam Thạch ta đem thê tử, nhi tử cùng Trần gia toàn tộc lưu lại trong thành để tỏ rõ quyết tâm. Nếu thành phá người vong, trước hết để Trần gia tộc nhân ta chết, sau đó đến đệ tử Tôn thị sư môn ta chết, vậy đã đủ hay chưa? Một phen khẳng khái trần tình, khiến tướng sĩ đều hổ thẹn muôn phần. Đương nhiên, chỉ những kẻ dưới trướng chính thống. Còn như Bắc Lương quân, dù Trần Tam Thạch không giải thích gì, chỉ bằng uy vọng của hắn, cũng đủ để huynh đệ tử thủ không lùi, sự tin tưởng và ăn ý giữa bọn họ đã sớm vượt qua bất kỳ quân đội nào trong ngàn năm qua. Nhưng binh mã dưới trướng chính thống thì khác. Bọn họ xuất thân từ các vệ sở, tông môn, thế gia, thậm chí là nghĩa quân được chiêu an, vốn dĩ đã thập phần phức tạp, nhân tâm tự nhiên cũng không đồng lòng. Nhất là thống soái lại là Bắc Lương Vương nắm giữ binh mã thiên hạ, càng khiến bọn họ từ tận đáy lòng cảm thấy mình là người ngoài, tùy thời có thể bị vứt bỏ. Nhân tâm hoảng loạn, chính là vì nguyên nhân này. Lại thêm chính thống hoàng đế cùng các quan lại cao cấp, một lời không hợp liền dưới sự dẫn dắt của tu sĩ bỏ chạy, mặc kệ sống chết của bọn họ, càng khiến loại cảm xúc này lan tràn như ôn dịch. Cũng chính vì vậy, bọn họ trước đó mới chỉ lo chạy trốn, tin vào lời đồn Bạch Bào là người Khánh Quốc. Nhưng giờ khắc này, Bạch Bào đem thê tử toàn bộ lưu lại trong thành, còn không thể nói rõ vấn đề sao. Toàn tộc, lại thêm cả sư môn. Đây là quyết tuyệt đến nhường nào, kiên định đến nhường nào. Tam quân thống soái còn như vậy. Bọn họ còn mặt mũi nào tham sống sợ chết. Hơn nữa đến bây giờ, binh mã dưới trướng chính thống cũng dần tỉnh táo lại. Bọn họ dù rút lui, cuối cùng có bao nhiêu người có thể sống sót. Rời khỏi Côn Dương, phía sau chính là Miểu Thủy. Một khi triều đình binh mã đuổi theo đánh úp, sợ rằng 10 phần không còn một. Nhưng chính thống hoàng đế cùng quan lại cao cấp trong triều, lại có thể dưới sự trợ giúp của tu sĩ mà chạy trốn. Đến tận bây giờ, tướng sĩ dưới trướng chính thống mới xem như hiểu rõ, vì sao từ khi Miểu Thủy chi chiến bắt đầu đến nay, huynh đệ Bắc Lương quân từ đầu đến cuối không có nửa câu oán hận. Bọn họ thật sự có một vị, không chỉ coi binh mã dưới trướng là quân cờ, mà còn nguyện ý cùng sinh cùng tử đại soái. Có một vị đại soái như vậy, đổi lại là ai, đều nguyện ý đem tính mạng của mình phó thác vào tay đối phương. Trần đại soái. Dưới trướng chính thống, một tên tham tướng ngữ khí từ do dự chuyển sang quyết tuyệt, tí chức nguyện cùng Côn Dương sống chết. Mà tướng nguyện lưu lại, tí chức nguyện chịu chết. Cho má Trường An không cho chúng ta sống, vậy liều mạng với chúng. Liều mạng, chúng ta sẽ ở lại Côn Dương thành chờ Trần đại soái. Chạy là chết, ở lại nói không chừng không chỉ có thể sống, còn có cơ hội đại thắng. Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, tướng sĩ dưới trướng chính thống, lại là không có được sự cho phép của hoàng đế cùng binh bộ, giơ cao binh khí trong tay, thề chết tỏ lòng trung thành. Một màn này, khiến hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Xương trên tường thành, đều có chút không biết làm sao, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ không vui không thể ức chế. Đây đều là binh mã của bọn họ. Sao có thể thật sự nghe theo hiệu lệnh của Bạch Bào? Trận chiến nếu tiếp tục, chẳng phải toàn bộ đều biến thành Bắc Lương quân rồi sao? Suy xét xong chuyện này, bọn họ mới bắt đầu suy nghĩ chuyện chính. Trần Tam Thạch, đây là thật sự đem cả nhà lưu lại trong thành làm con tin. Hổ dữ không ăn thịt con. Ngay cả Bắc Lương Thế Tử đều lưu lại nơi này, không thể không quan tâm lo lắng chứ. Nói như vậy, Bạch Bào là thật sự chuẩn bị mang cứu binh đến cùng phá địch, không phải kế ngư ông đắc lợi. Bệ hạ, các vị đại nhân. Trần Tam Thạch ánh mắt đảo qua hoàng đế cùng các vị đại thần, dù không có ý thị uy, nhưng uy nghiêm toát ra vẫn rõ ràng, Trần Mỗ làm như vậy, đã đủ hay chưa? Hiền đệ hà tất phải vậy. Tào Hoán có chút xấu hổ, nơi này dù sao cũng là chiến trường, đệ muội cùng hiền chất của trẫm lưu lại nơi này chung quy không an toàn, không bằng vẫn là trước tiên đưa ra. Bệ hạ, đủ hay chưa đủ? Trần Tam Thạch cắt ngang sự quan tâm giả dối của đối phương, mặt không biểu tình lặp lại. Lời này nói, trẫm chưa từng hoài nghi hiền đệ. Tào Hoán lời lẽ chính nghĩa nói, chỉ là Côn Dương không thể một ngày không có hiền đệ. Bất quá, nếu hiền đệ cố ý muốn ra khỏi thành, trẫm tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Chư vị ái khanh, ý kiến thế nào? Ha ha, Thượng quan Hải Sương nói, thần tự nhiên không dám có dị nghị. Lão thần nguyện ý tin tưởng Bắc Lương Vương. Thần nguyện ý lưu thủ, bọn họ sao lại không hiểu, sự tình đã đến nước này, dù là rút lui cũng sẽ tổn thất to lớn, trước đó chẳng qua là lo lắng bị lợi dụng. Nếu Bạch Bào cam nguyện lưu lại thê tử làm con tin, vậy cũng chưa chắc không thể thử một phen. Cuối cùng, chỉ còn lại tu sĩ Quy Nguyên Môn. Cùng Vân Đình Cung hợp tác, thật sự là tiền kỳ nhân thần sắc khó xử. Hai tông vốn không hợp nhau, Hàm Sơn Tổ Mạch đại sự, sao có thể hợp tác? Nếu thành công, lại là phiền toái lớn. Lão Hồ mạn phép xét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.